Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý Giang nhìn gương mặt của cô ta, nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô ta thì đáy lòng mềm mại, khẽ ôm cô ta vào trong ngực rồi hôn lên. Quý Giang tiên sinh và chị của em quan hệ rất là tốt. Lúc chị em còn sống, ông ấy là bạn tốt nhất của chị gái em. Chỉ là em không biết ông ta còn sớm hơn. Chị của em đã chết rồi. Bây giờ, ông ấy mới tìm đến em, nguyện ý giúp em. Bởi vì ông ta nói, ông ta không thể giữ được tính mạng chị. Em tin tưởng ông ta sẽ không gạt em. Hơn nữa quan hệ của Vi Lam tiên sinh và thị trường rất tốt, mà thị trường lại là bạn thân của bác trai. Mối quan hệ này, ông ta làm sao gây bất lợi cho chúng ta được chứ? Vừa nói đến chị gái thì cảm xúc của Nhiễm An An lại càng xuống thấp. Duy An nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng. Ai biết chị gái của cô nghe nói là vì tình mà tự tử. Như vậy đi Nhiễm Nhiễm mà, chờ anh làm xong công trình cuối tuần, anh sẽ suy nghĩ đầu tư hạng mục kia. Trên đời này ai cũng có thể gạt anh, chỉ có ba mẹ Nhiễm Nhiễm, còn có chị của anh tuyệt đối sẽ không gạt anh. Quý Duy An ôm chặt lấy cô ta cười, rồi lật người đè cô ra dưới thân. Nhiễm Nhiễm à, tối nay mẹ anh không có ở đây, em ở lại có được không? Duy An à, bác gái biết em chưa kết hôn xảy ra quan hệ với anh, nhất định sẽ không thích em đâu. Nhiễm An An cố tỏ vẻ lo lắng, nửa chống cự, lại nửa là quấn lấy cổ của Duy An. Mẹ biết, anh sẽ nói với mẹ rằng anh sẽ cưới em. Quý Di An vừa quấn quýt si mê hôn cổ của cô ta, Nhiễm An An lại bắt đầu dãy dụa rồi sau đó buông xuôi, hô hấp dần dần nóng bỏng, gương mặt đó sạch sẽ đơn thuần lại vô cùng tuấn mỹ. Đáy lòng của cô ta dâng lên nỗi chua xót, nhưng rồi nhanh chóng ngừng lại. Cô ta không thể động tâm, mặc dù cô ta biết đời này cô ta sẽ không gặp người nào tốt như Quý Di An, nhưng cô ta không thể. Di An à, không tự chủ gọi tên của anh, nụ hôn của anh dần dần cháy bỏng, khiến cả người cô ta không thể nào khống chế. Thời điểm cô ta gặp anh mới chỉ qua sinh nhật 17. Cô ta đứng bên ngoài quán trà nhìn kịch hay. Anh kích động ôm một cô gái, mà cô gái kia chính là hung thủ giết hại chị gái của cô, cướp đi hạnh phúc của chị cô ta. Cô ta bắt đầu theo dõi anh, dùng tiền của chị để thuê thám tử thăm dò thân phận của anh và Hứa Hoan Nhan. Rất nhanh chỉ cần có tiền cái gì cũng tra ra được. Cô ta thậm chí còn biết sớm hơn Hứa Hoan Nhan. Quý Duy An chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô ta. Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cảnh Thị, cũng là người thừa kế duy nhất của Quý gia. Trong lòng của cô ta chợt có một ý tưởng đặc biệt. Khi cô ta biết tình cảm của Quý Duy An và Hứa Hoan Nhan càng ngày càng sâu sắc, thậm chí Quý Duy An còn ăn bài cho mẹ con bọn họ gặp lại nhau, thì ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt. Lúc chị chết, cô đã tìm hiểu thân thế của Hứa Hoan Nhan, thậm chí còn hỏi rõ tính cách xuất thân của cô. Cô ta rất dễ dàng liên tưởng tới bản thân, chỉ có chị là người thân duy nhất, rất khát vọng tình cảm của gia đình, mà Hứa Hoan Nhan cũng vậy. Quả nhiên Hứa Hoan Nhan rất yêu thương người em trai này, thậm chí mặc dù không có biện pháp để tiếp nhận mẹ mình, nhưng vẫn không bỏ qua cho người em trai này. Nếu như có một ngày, cô trơ mắt nhìn người em trai ưu tú của mình bị hủy diệt mà không có cách nào cứu giúp thì là một chuyện đau khổ đến cỡ nào. Cho nên vào một buổi tối, khi Quý Di An rời khỏi quán trà, cô ta bất hạnh bị người đuổi theo, đánh, lại trùng hợp va vào ngực của Quý Di An. Tất nhiên là anh đã cứu cô ta. Khi đó cô ta nhếch nhác bần thiểu toàn thân thương tích, rất dễ dàng làm anh nổi lên lòng trắc ẩn, mang cô ta trở về chỗ ở của mình, tắm bôi thuốc. Vài ngày sau, chuyện đương nhiên của cô ta chính là lấy thân báo đáp. Qua lời nói của cô ta biết được, ba mẹ của cô ta đều mất. Bởi vì ba mẹ lưu lại một khoản tiền nên bị họ hàng chèn ép, thậm chí đuổi giết. Lúc gặp anh, cô ta suýt chút nữa đã bị đánh chết. Từ nhỏ Quý Di An được nuôi trong nhà ấm, đã dễ dàng tin lời của cô ta, đồng tình với cô ta, thậm chí bắt đầu yêu thương cô ta. Bởi vì buổi tối, biết cô ta gặp ác mộng, sẽ khóc nói không cần đánh cô. Cả đêm không ngủ được giống như một đứa bé đáng thương. Một đêm đó mưa rất lớn, cô ta biết anh nhất định sẽ đến, vì vậy khóc ướt cỏ má, có rúm người ở trong phòng vệ sinh, ôm đầu mà không dám ra. Lúc đêm khuya anh tới, toàn thân ướt đẫm, từng tiếng gọi Nhiễm Nhiễm rất là êm tai. Đương nhiên cô ta sửa tên lại, không gọi là An Nhiễm Nhiễm, mà Nhiễm An An. Cô ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt lo lắng của anh, rồi chợt vào lồng ngực của anh, giống như một người điên hôn anh. Gương mặt anh dù ướt nhưng vẫn tuấn mỹ. Duy An à, cô ta lẩm bẩm gọi tên anh. Cảm giác nhiệt độ của hai người lên cao rồi dần dần lại dây dưa. Duy An trước kia không hút thuốc, nhưng vì một câu nói của cô ta, trước kia bị người khác đánh, lúc đó sẽ hút một điếu, thật giống như đau khổ bị vơi đốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net